Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, tam sắc thiên đạo khí tức. Cuối cùng một đạo kiếp lôi, còn đang nổi lên, thật lâu không rơi, một cái này nổi lên, liền là nửa canh giờ, cái này vượt qua Vương Bân tưởng tượng, cái này một đạo kiếp lôi, giống như là có cảm xúc, phát động hung ác tới. Nhất định muốn đem hắn và Ngân Giao đều giết chết một loại. Thạch Cửu Lưu trên mặt cũng ngưng trọng lên. Mặc dù nàng cũng không phải là người trong cuộc. Đối, đúng, kiếp lôi kinh khủng không có Ngân Giao cùng Vương Bân tới sâu. Vốn lấy nàng kiến thức, tự nhiên nhìn ra, cái này kiếp lôi, không phải bình thường, kỳ quái. Cho dù là cường đại yêu thú độ kiếp, cũng không nên có lợi hại như vậy kiếp lôi mới đúng. Chẳng lẽ, này Ngân Giao có cái gì địa phương đặc thù? Thạch Cửu Lưu tinh tế suy tư. Cuối cùng lay lay đầu. Trong nội tâm nàng chỉ tiếp chịu một đáp án. Này liền là Vương Bân là chân chính thiên tài. Yêu nghiệt, loại này yêu nghiệt, lão thiên không cho phép. Yêu nghiệt độ kiếp, kiếp lôi tự nhiên sẽ càng thêm cường đại. Mặc dù Vương Bân chỉ là bị liên lụy mà lấy, nhưng cũng xem như là độ kiếp. Lão thiên. Đến cùng là dung không được Vương Bân, vẫn là quá cưng chiều Vương Bân. Bân ca ca, người nhất định có thể làm được. Thạch Cửu Lưu nỉ non một tiếng, mỹ lệ mở to mắt lóe ra ân cần quang mang. Giờ khắc này ở ánh mắt của nàng trong, chỉ có Vương Bân một người. Trong lòng, cũng giống vậy. Lúc này, Vương Bân đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Giống lớn nói, tới đi, ta Vương Bân chuẩn bị ngay. Ngươi, oanh long long, chỉ là bởi vì Vương Bân một câu nói, kiếp lôi ứng tiếng mà xuống, nguyên bản nó đã sớm ngưng tụ tốt, tùy thời có thể rơi xuống, chỉ là nổi lên ra mạnh hơn uy lực, lúc này mới một mực chịu đựng không rơi, thẳng đến Vương Bân giờ khắc này lần nữa ra tiếng khiêu khích, nó liền cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bổ xuống, đây là, Thạch Cửu Lưu kinh hô. Ánh mắt trợn trừng lên, nhìn qua này một đạo quỷ dị kiếp lôi, tam sắc kiếp lôi, này bổ xuống kiếp lôi, thình lình có hồng sắc, tranh sắc cùng hoàng sắc ba loại màu sắc, loại này nhiều sắc kiếp lôi, thế nhưng là chỉ có kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu nhân vật, mới có thể dẫn tới. Trong truyền thuyết, có một chút thiên tài nhân vật, độ kiếp thời điểm liền là nhiều sắc kiếp lôi, loại này kiếp lôi, uy lực mạnh hơn. Nếu như không phải có vượt cấp khiêu chiến năng lực, như vậy gặp tất chết, cho dù là có vượt cấp năng lực chiến đấu, cũng chỉ là khó khăn lắm có khiêu chiến loại này nhiều sắc kiếp lôi tư cách mà thôi. Cái này tam sắc kiếp lôi lạc dưới, là đại biểu cho đối. Đúng, Vương Bân năng lực khẳng định sao? Nói thì chậm khi đó nhanh, tại Thạch Cửu Lưu trong kinh hãi. Tam sắc kiếp lôi đã chuẩn xác không lầm đánh vào Ngân Giao cùng Vương Bân trên thân. Đồng thời lần này, tam sắc kiếp lôi trực tiếp chia làm ngang nhau hai phần. Không còn chỉ là phân ra một tiểu sợi kiếp lôi đi đối phó Vương Bân. Cũng liền là nói, giờ phút này Vương Bân sinh sinh thay Ngân Giao chia sẻ một nửa kiếp lôi lực lượng. Tức khắc, thê lương kêu một tiếng oanh thiên vang lên. Có Ngân Giao, cũng có Vương Bân. Hai người đều là thống khổ không chịu nổi. Da tại thịt, mắt có thể thấy đã nứt ra. Khô cạn lấy, theo lấy lôi điện tại bọn họ trên thân chạy trốn. Bọn họ sắc mặt càng thêm dữ tợn. Nhưng sau một khắc, bọn họ trong nháy mắt cứng ngắc lại. Lên, giống như điêu khắc. Ầm, ầm, một người một dao. Trong nháy mắt ngã xuống đất. Ánh mắt đều trở nên cực kỳ ngốc trệ. Trống rỗng vô thần, liền giống như. Chết một loại, Thạch Cửu Lưu kinh hô, bỗng nhiên muốn chạy tới, trên mặt rơi xuống trong suốt nước mắt. Nhưng giờ khắc này, bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện màu sắc rực rỡ quang mang. Ngăn chặn nàng đường đi, quang mang từ hồng sắc, tranh sắc cùng hoàng sắc ba loại màu sắc hợp thành. Chính cùng tam sắc kiếp lôi màu sắc một dạng, nhưng quang mang này, cũng không phải là kiếp lôi, cũng sẽ không muốn Vương Bân mệnh. Mà là, muốn cho Vương Bân cùng Ngân Giao cơ duyên đồ vật, là thiên đạo khí tức. Thiên, vẫn là tam sắc thiên đạo khí tức. Không lạ Thạch Cửu Lưu kinh hô. Tam sắc thiên đạo khí tức, thực sự là quá là hiếm thấy. Thiên đạo khí tức có rất nhiều loại, có mạnh có yếu, yếu nhất, bất quá là một đạo bạch sắc quang mang mà thôi. Cái này cũng đúng phần lớn người độ kiếp sau đó, sẽ hạ xuống tới thiên đạo khí tức. Tiếp là kim quang thiên đạo khí tức, đây là lão thiên đối. Đúng, một chút cái gọi là cường giả khẳng định, cái này kim sắc thiên đạo khí tức, bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, là bạch sắc thiên đạo khí tức gấp 2 lần. Tiếp đó, liền là nhiều sắc thiên đạo khí tức. Loại này nhiều sắc khí tức, có thể căn cứ màu sắc bao nhiêu, tới so đối. Đúng, hắn mạnh yếu trình độ. Tỉ như, tam sắc thiên đạo khí tức, nhất định mạnh hơn 2 loại màu sắc thiên đạo khí tức. Đương nhiên, cũng không phải là nhất định như thế. Nhưng cơ bản liền là tình huống như vậy. Loại này khí tức, tự nhiên là đối. Đúng. Siêu việt những cái được gọi là cường giả, cũng liền là thiên tài giống như nhân vật, mới có thể triệu hoán mà tới khí tức. Giờ phút này Vương Bân cùng Ngân Giao cùng lấy được tam sắc thiên đạo khí tức tẩy lễ. Là có bao nhiêu sao may mắn, Thạch Cửu Lưu cũng muốn đi tắm, nhưng này màn sáng, lại ngăn trở nàng đi tới. Nhưng nàng không có thất lạc, ngược lại là cao hứng khóc lên tới. Nàng còn cho rằng, Vương Bân xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ, thiên đạo khí tức rơi vào Vương Bân trên thân, cũng liền chứng minh Vương Bân không có chết. Không những như thế, nhân họa đắc phúc a, tiểu nam nhân này, rất nhanh liền có thể bảo vệ ta. Thạch Cửu Lưu thấp giọng nói, đôi mắt đẹp nhìn xem Vương Bân nháy mắt cũng không nháy mắt. Giờ khắc này, trong mắt hắn, Vương Bân không thể nghi ngờ càng cao lớn hơn. Tại tam sắc thiên đạo khí tức tẩy lễ phía dưới, Vương Bân cùng Ngân Giao, thời gian dần qua vừa tỉnh lại, này trống rỗng ánh mắt, rốt cục có thần thái, nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, hưởng thụ giờ khắc này tẩy lễ, này là một loại không cách nào nói rõ cảm giác, Vương Bân tắm rửa trong đó, cũng chỉ là cảm thấy, cái này quá mỹ diệu, đơn giản nhất từ, tại cái này một khắc, chuẩn xác nhất, thiên đạo khí tức. Mang cho Vương Bân cùng Ngân Giao là đối, đúng, thiên đạo tầng thứ cao hơn lý giải. Dĩ vãng Vương Bân các loại không hiểu chuyện, giờ phút này phảng phất đều chứa vào hắn trong đầu. Những cái kia khó mà lý giải sự vật, lúc này như nhượng hắn coi lại một lần, tuyệt đối sẽ nghênh nhận mà giải. Giờ khắc này, Vương Bân cảm thấy bản thân hồn lực đã đến một cái này giai đoạn, cũng liền là hồn quân đỉnh phong. Mà cái này thiên đạo khí tức, không chỉ có là đối, đúng, linh hồn có chỗ cải thiện, cũng tăng cường thân thể đủ loại thuộc tính, khiến linh lực càng thêm chót lọt du tẩu cùng trong thân thể. Ba, nguyên bản cho rằng cái này một đạo kiếp lôi sau đó, tất nhiên thăng cấp, nhưng bây giờ, vẫn là đoán chừng sai lầm, lại là liên thăng 2 cấp, thiên, chấm ngoặc kép. Ngay cả Thạch Cửu Lưu đều phải vì thế mà run rẩy. Vương Bân mặc dù thực lực còn yếu, nhưng bằng loại tốc độ này, Vương Bân khoảng cách giống như nàng tu vi thời gian còn xa sao. Hắn thế nhưng là từ Vương Bân võ sĩ thời điểm, cùng tại Vương Bân bên người. Nàng tin tưởng, sớm muộn có một ngày, Vương Bân sẽ so với nàng còn muốn lợi hại hơn. Dù là nàng đối, đúng, không ngừng tiến bộ, cũng sẽ bị Vương Bân nhanh chóng vượt qua. Tiểu nam nhân, người rốt cuộc là ai? Tranh thủ thời gian trưởng thành lên đi. Không bao lâu, tam sắc thiên đạo khí tức rốt cục lui đi. Ngân Giao cùng Vương Bân tròng mắt, tại cùng thời khắc đó mở ra, bung ra ra như hào quang mang. Vương Bân hướng về phía Thạch Cửu Lưu cười một tiếng, lúc này mới đánh giá thân thể của mình. Tại thiên đạo khí tức dưới sự thử thách, vừa mới chịu đựng đến trọng thương, dĩ nhiên hết bệnh, vậy mà so hắn chỉ dũ thuật còn muốn trâu bò. Hắc, liền tứ cấp đại võ sư a, thật nhanh. Vương Bân sờ lỗ mũi một cái, hắn phát hiện khổ tu quả nhiên không có kỳ ngộ tới hay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,